5. Khách sạn có ma ở Cebu. Sáng, Caroline lên đường trở lại Brunei. Tôi tỉnh dậy và bắt đầu hỏi một câu hỏi. Một câu hỏi mà kể từ đó về sau, tôi phải tự hỏi mình rất nhiều. Đi đâu bây giờ nhỉ? Tôi gửi đồ ở khách sạn và bắt đầu đi lòng vòng quanh thành phố để lấy ý tưởng. Tôi gặp một nhóm xe Vespa từ Brunei qua Miri tham gia diễu hành mừng sinh nhật thành phố. Biết tôi đi du lịch một mình từ Việt Nam, họ hết sức thích thú, xin chụp ảnh cùng và xin số liên lạc. Họ gợi ý cho tôi đến Kuching, thủ phủ bang Sarawak. Đây được coi là mảnh đất của những huyền thoại, những cánh rừng nguyên sinh, những chú chim mỏ sừng rhinoceros và những bộ tộc săn đầu người. Tôi quyết định đến Kuching, nhưng trên đường đi, tôi muốn ghé thăm Cebu, thành phố người Hoa duy nhất của Đông Malaysia. Dân số ở đây chủ yếu là người Hoa Phu Châu, nổi tiếng với đồ ăn ngon tuyệt. Caroline gọi cho tôi lúc tôi đang ở trên xe buýt, lo lắng vì tôi sẽ đến Cebu lúc nửa đêm. Chị giới thiệu cho tôi với Kho, một người bạn của chị ở Cebu. Kho đón tôi ở bến xe và dẫn tôi vào thành phố tìm khách sạn. Lúc đó đã muộn, mệt và không muốn làm phiền Kho nhiều, tôi chọn bừa một khách sạn tôi thấy. Đó là một khách sạn khá lớn ở ngay trung tâm thành phố, có vẻ cũ kỹ, nhưng được cái là khá rẻ, 50 RM, khoảng 15 đô la. Lại có wifi. Người đàn ông gốc Hoa ở bàn tiếp tân không nói được tiếng Anh. Kho giúp tôi nhận phòng và để tôi lại ở trong phòng một mình. Việc đầu tiên tôi làm khi nhận phòng là kiểm tra nhà vệ sinh, vòi nước và xà bồn cầu không hoạt động. Tôi chạy xuống gọi người đàn ông trực đêm. Ông vào kiểm tra thì mọi thứ đều hoạt động bình thường. Ông đi xuống và tôi bắt đầu sửa soạn để tắm. Đột nhiên tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Ai đó mở vòi nước rồi lại đóng lại. Tôi chạy vào xem thì thấy nước vẫn chảy, bồn cầu đang xả nước và cuộn giấy vệ sinh tự động thả giấy xuống. Hoảng hồn, tôi lao xuống bàn tiếp tân, cố gắng giải thích cho người đàn ông nhưng ông không hiểu. Tôi không thể trả phòng và tìm khách sạn khác bởi Cebu không chỉ nổi tiếng bởi đồ ăn mà còn nổi tiếng với những băng nhóm giang hồ thống trị mọi ngóc ngách phố ban đêm. Tôi đành quay lại phòng, mở Facebook và bắt đầu kêu khóc với bất cứ ai tôi gặp trên mạng. Không dám sử dụng nhà vệ sinh, thậm chí không dám tắm. Đến khoảng 3 giờ sáng, mọi âm thanh kỳ lạ kết thúc và tôi ngủ thiếp đi khoảng sau 1 giờ sau đó. Sáng hôm sau, tôi đi xuống và gặp một người phụ nữ, người Hoa ở bàn tiếp tân. Bà có thể nói tiếng Anh. Tôi kể lại cho bà những chuyện kỳ lạ lúc nửa đêm. Bà chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Cháu ở phòng nào? 405 ạ. Ở đây không có phòng 405. Tôi giật mình nhìn lại chìa khóa phòng 407. Vì lý do nào đó, cả đêm tôi cứ nghĩ mình ở phòng 405. Tôi cũng không hiểu sao ở đây không có phòng 405, trong khi 405 không phải là con số người Hoa kiêng kỵ. Tôi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi trả phòng. Kho đến đón đưa tôi về nhà chị. Có cho tiền tôi cũng không dám ở khách sạn đấy thêm nữa. Vợ chồng Kho có hai con gái. Con gái lớn học lớp 9, con gái nhỏ mới có 5 tuổi tên là Chloe. Không hiểu sao Chloe rất thích tôi, không chịu rời tôi nửa bước. Kho cũng bảo tôi là người lạ đầu tiên Chloe gần gũi đến thế. Kho và Chloe dẫn tôi đi thăm quanh thành phố. Nhưng tôi thích tự mình khám phá thành phố hơn. Đúng là thành phố của người Hoa, nhà hàng nào cũng trưng biển tiếng Hoa, kiến trúc cũng đậm màu sắc Trung Quốc và đồ ăn Phu Châu cực kỳ hấp dẫn. Cebu có một con sông lớn hết sức thơ mộng, với ngôi chùa Tubekong cổ kính từ thế kỷ 19 soi bóng kề bên. Tháp chùa có 7 tầng, trèo lên trên đỉnh có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Tôi đặc biệt ấn tượng với chợ Cebu, chợ vô cùng lớn, rực rỡ nhiều màu sắc với nhiều loại hoa quả tôi chưa thấy bao giờ. Ham ăn, tôi chết mê chết mệt đồ ăn ở đây. Kom Yang, một loại bánh quy đặc trưng của Cebu làm từ bột mì, hành, mỡ và muối với nhân đa dạng tùy sở thích, nhân thịt, nhân rau, nhân ngọt ăn với nước sốt. Khambua miêng, mì xào khô với thịt lợn sắt miếng, một đặc sản khác của Cebu. Chai pau, bánh bao chay. Tôi cũng thử món lòng lợn xào hành tây và món chè Cebu. Tôi ở với gia đình Kho một ngày, tối bắt chuyến xe bus qua đêm đến Kuching. Kho gói đồ ăn để tôi không bị đói trên xe buýt. Tôi cảm kích vô cùng, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. 6. Cô bạn nổi loạn Abi. Thời gian ở Kuching là quãng thời gian mà tôi học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều qua những mối quan hệ giữa người với người chồng chéo mà trước đó tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi liên hệ trước với Spiff trên Couchsurfing và cậu đồng ý cho tôi ở nhờ. Spiff bằng tuổi tôi, người Nigeria nhưng đang học ở Kuching. Cậu đón tôi từ bến xe buýt, đưa tôi về ngôi nhà cậu đang ở với những người bạn Nigeria khác của mình. Cậu dẫn tôi vào phòng ngủ lớn nhất của ngôi nhà. Đây là phòng ngủ của tớ. Tớ host Christopher ở đây luôn. Tôi tá hỏa. Tôi không hề biết rằng mình sẽ phải ở chung phòng với Spiff, đừng nói là chung giường. Nhưng lỡ đến đây rồi biết làm sao. Đùng đùng bỏ đi thì thô lỗ quá, mà cũng chẳng biết đi đâu. Nghĩ nhiều nhức đầu, giờ mới là sáng sớm. Tôi tặc lưỡi. Thôi đi tắm đã, rồi hẵng hay. Thế là tôi đi tắm. Phòng con trai có khác, phòng tắm bẩn, vốn không chịu được bẩn. Tôi tiện thể kỳ cọ luôn chứ không có ý gì. Vậy nhưng Spiff có vẻ áy náy lắm. Spiff dẫn tôi đến gặp Abi. Cuộc gặp gỡ có vẻ ngượng nghịu. Hai người chủ yếu nói chuyện với tôi chứ không nói chuyện với nhau. Spiff để tôi lại với Abi vì cậu phải đi có việc. Tôi đến đúng vào thời gian nghỉ hè, cậu tranh thủ đi làm thêm. Tôi kết thân với Abi khá nhanh, phần vì chúng tôi bằng tuổi, phần vì cô bạn này cũng có vẻ nổi loạn. Ban đầu, tôi chỉ định ở lại Kuching vài ngày, nhưng Abi thuyết phục tôi. Chỉ 10 ngày nữa là Kawai, ấy mà bỏ lỡ thì phí lắm. Kawai hay lễ hội thu hoạch là ngày lễ quan trọng nhất của bang Sarawak. Kawai được tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6. Thế là tôi quyết định ở lại trong thời gian chờ đợi. Tôi tính kiếm việc gì đó làm cho đỡ chán. Abi dẫn tôi đến Club Terminal One, nơi mà năm 17 tuổi, tôi đã từng bỏ nhà đến đây xin việc. Chủ club coi Abi như em gái, chị lập tức đồng ý nhận cả tôi và Abi vào làm. Thế là tôi có việc. Nhưng vấn đề là bố mẹ Abi sẽ không bao giờ cho phép cô làm việc ở đây, dù công việc chỉ là phục vụ bàn thuần túy. Cô than phiền là bố mẹ cô quá nghiêm khắc, họ không tin tưởng cô và không cho cô ra ngoài chơi. Abi đưa tôi về nhà, hy vọng tôi có thể thuyết phục bố mẹ cho cô vào thành phố ở cùng tôi. Dĩ nhiên là chỉ trên danh nghĩa, tôi còn chẳng có chỗ ở nữa là. Gia đình Abi sống ở một ngôi làng nhỏ tên là 17 Mile, cách Kuching đúng 17 dặm. Ngôi làng nhỏ xinh xắn bình yên có nét gì đó rất giống với quê tôi. Spiff đưa chúng tôi đến đây nhưng không chịu vào mà quay về ngay. Tôi hỏi lý do, Abi mới ngập ngừng. Bố mẹ tớ không thích Spiff. Tại sao? Spiff là bạn trai cũ của tớ. Ra vậy, hôm đấy là ngày đầu tiên hai người giáp mặt kể từ khi chia tay cách đây một năm. Abi cũng không hiểu tại sao Spiff lại chọn đúng hôm đấy để liên lạc với mình. Abi hóa ra là con lai, mẹ là người dân tộc Iban bản địa, bố là người Ấn Độ. Thảo nào cô có nước da màu nâu đẹp thế. Bố Abi hào hứng chia sẻ với tôi đủ chuyện trên trời dưới bể, nhưng tôi hứng thú nhất câu chuyện về bộ tộc săn đầu người ở đây. Sarawak từng được biết đến với cái tên hết sức hùng hãi, vùng đất của những thợ săn đầu người. Thanh niên bộ tộc này muốn trở thành đàn ông thực thụ thì phải săn được ít nhất một đầu người. Nạn nhân thường là kẻ thù hay là những người làng khác lạc bước vào địa phận làng họ. Đầu săn được sau đó sẽ trở thành chiến lợi phẩm khoe với cả làng, đốt khô và treo trước cửa nhà như một chiến tích. Nhà nào càng nhiều đầu lâu càng được coi trọng. Những năm 50, khi thương gia Trung Quốc sang đây tìm đường buôn bán, không ít kẻ xấu số đã bị chuốc rượu say và cắt mất đầu. Tục lệ ngày nay tuy không còn duy trì, nhưng không ít chợ săn đầu người ngày trước vẫn còn sống. Một số công ty du lịch ở đây có tour đi vào rừng thăm bộ tộc này. Tôi bày tỏ mong muốn đi một mình, mọi người đều khăng khăng ngăn cản. Nhỡ chẳng may có thợ săn đầu người nào ngứa nghề, thấy tôi lại tặc lưỡi. À, mình chưa có cái đầu Việt Nam nào, thì tôi chết. Nói chuyện với bố mẹ Abi một hồi, tôi nhận ra vấn đề của Abi chẳng khác gì vấn đề của hầu hết bạn bè đồng trang lứa với tôi. Bố mẹ Abi không phải là nghiêm khắc, mà họ chỉ yêu thương và lo lắng cho Abi nhiều hơn mức mà Abi muốn. Ban đầu, mẹ Abi khăng khăng phản đối ý tưởng cho Abi vào thành phố. Nhưng sau khi tôi thuyết phục cả một đêm, cộng những thay đổi tích cực trong thái độ của Abi, sáng hôm sau, mẹ Abi cũng đồng ý cho cô vào thành phố ở một tuần, thậm chí còn cho cô tiền tiêu vặt. Bố mẹ Abi cũng mời tôi đến đón Gawai cùng gia đình cô. Khi ở Kuching, phần lớn thời gian tôi đi chơi cùng Abi và bạn bè cô. Tuy quãng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi chia sẻ cùng nhau không ít chuyện vui buồn và đến giờ vẫn còn khá thân thiết. Tôi ở lại nhà Spiff và một phần vì Abi muốn tôi do thám cậu.